Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ối. Làm anh mỉm cười liếc mắt nhìn Hà Văn Hạo đang bình tĩnh ngồi một bên, trong lòng cảm thán, duyên phận kỳ diệu chính là ở chỗ này. Bà không lên tiếng, mặc dù trong lòng có chút thương cảm, vẫn không có tin tức của sư phụ. Khổ công tìm kiếm mấy chục năm, không ngờ ông lão trải qua cuộc sống ẩn dật. Bà đột nhiên cười đứng lên vỗ vỗ bả vai Hàn Trung Trí. Ông bạn già ơi, một cô này đánh thực là ngoan độc. Nhớ đấy, bây giờ ông là ông thiếu nợ Hạ Tuyết rất nhiều. Nhớ phải trả cho nó. Tôi muốn sau này sư phụ sẽ phái người tới phụ giúp Hạ Tuyết tiếp nhận vườn trà và thu hồi khoản nợ mà người nhà họ Hàn ông đã thiếu. Tất cả mọi người đi dự lễ đi. Bà vừa nói xong mỉm cười đi ra ngoài, cũng không vạch trần cho còn che giấu bao nhiêu chuyện cũ. Thực chua xót giữa sư phụ, Hàn Trung Trí và Văn Dài. Trang Minh Nguyệt vô cùng vui mừng nhìn Hạ Tuyết, kích động xôi trào muốn nói nhưng không thốt nên lời. Hàn Trung Trí nhịn không được nhìn Hạ Tuyết, tất cả thái độ lúc trước để xuống. Mặc dù đè nén nhưng vẫn phân phó Lý Thẩm sắp xếp chỗ dự lễ cho Hạ Tuyết gần họ Hàng. Sau đấy im lặng cùng Trang Minh Nguyệt đi ra ngoài. Mọi người Hàn gia cùng nhìn phía Hạ Tuyết, ánh mắt thân thiện ủng hộ nhìn phía cô rồi im lặng đi ra ngoài. Hạ Tuyết đang kích động nhìn tất cả giấy tờ quyền tài sản, nhớ ông nội dạy bảo mình rất nhiều, trong lòng cô xúc động run rẩy. Hà Văn Hạo cũng ngồi tại chỗ, nhớ đến lúc mình rời đi, Trần Gia Gia nói một câu đây là quà tặng cuối cùng ông cho cháu. Hắn nghĩ đến những lời này, hai tròng mắt không khỏi lạnh lẽo, cắn chặt răng. Hắn cố đè tức giận trong lòng không lên tiếng, đứng dậy đỡ Tần Thư Lôi còn đang trong lòng khiếp sợ đi ra ngoài. Hà Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, nghĩ đến vào lúc quan trọng như vậy hắn lại rời đi. Lý Thẩm dẫn người giúp việc bưng tới cái khay màu vàng, bên trong để đóa hoa hồng đỏ thắm và cái nơ thêu kim tuyến vàng, cẩn thận cài cho Hạ Tuyết. Mỉm cười nhìn cô, Hạ tiểu thư à, lúc nãy lão gia căn dặn, hôm nay cô và phu nhân ngồi chung dự lễ. Hạ Tuyết nghe trong lòng không khỏi đau nhói, hai tay ôm cái hộp gỗ đỏ vào lòng, thầm nói rằng, ông nội, mới bao nhiêu ngày không gặp nhưng tình huống lại chuyển biến, có lẽ ông liệu việc như thần, nghĩ đến Hạ Tuyết có ngày bị người coi thường và nhục nhã khinh bỉ. Cảm ơn ông đã cho cháu mọi thứ quý giá. Chẳng qua cháu đành để ông thất vọng, cháu không thể cùng hắn ở bên nhau. Nhưng lại phát hiện kiêu ngạo trong lòng còn quan trọng hơn so với của cải. Cháu từ chối hắn, hôm nay cháu đã không có đường lui, chỉ có thể bước thẳng phía trước. Ông yên tâm, cháu sẽ đi thẳng phía trước thực tốt, không phụ kỳ vọng của ông. Cảm ơn ông đã cho cháu mọi thứ. Ông nội à, nghĩ tới những ngày ở chân núi cháu nhớ ông lắm. Cảm ơn ông đã cho cháu niềm kiêu ngạo, cháu cảm ơn ông. Cô nghĩ đến đây cảm thấy ấm áp, làm cho mình nở nụ cười. Mặc dù cười có chút khổ sở, rồi lại nhìn thấy Văn Vũ hùng hùng hổ hổ nhào đầu xuống. Thấy trong phòng khách vắng người, hắn khiếp sợ nhào tới trước mặt Hạ Tuyết. Chuyện này đã xong rồi, cha tôi không giận dữ giật tóc mắng to, sau đó tăng sông máu chứ. Hạ Tuyết nghe Hàn Văn Vũ nói như thế ngạc nhiên. Sao cơ, cha của anh sao giận dữ? Hà Văn Vũ nhíu mày nhìn Hạ Tuyết. Cô không biết thật đấy à? Anh đừng có làm tôi sợ chứ. Hạ Tuyết đột nhiên khiếp sợ đủ rồi, cho lòng cô cảm giác lạnh lẽo nhìn Hàn Văn Vũ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đôi mắt hồn nhiên của Hàn Văn Vũ chợt lóe sáng, rồi ngón tay chỉ ngọc bội trên ngực Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vươn tay đập tay hắn. Này, anh đứng đắn một chút đi. Hà Văn Vũ bị cô bắt lấy tay, không cách nào cười nói. Cô thôi đi, còn chưa phải là nữ chủ nhân Hàn gia, nhưng mà cứ giống như vậy đấy. Anh nói gì cơ? Hạ Tuyết chưa hiểu nhìn Hàn Văn Vũ, cầm ly trà uống ngụm lớn. Hà Văn Vũ cố ý lườm cô, rốt cuộc bật cười. Cô đeo dây chuyền ngọc mặt trăng là tượng trưng cho nữ chủ nhân Hàn gia. Dây chuyền này mẹ tôi đeo mấy chục năm đấy. Cả người Hạ Tuyết không chịu nổi kích thích, phun hết nước trà ra ngoài. Hạ Tuyết tức giận cả người run rẩy đi ra khỏi cái sân lớn của Hàn gia. Nhìn tân khách trái phải đông đủ ở trên sân cỏ xanh mướt, cầm rượu đỏ lui tới. Cô nghiến răng tức giận. Hà Văn Hạo, anh đừng để tôi tìm thấy anh, nếu gặp được anh tôi muốn cắn chết anh. Cô vừa nói xong nhìn thấy Hà Văn Hạo cầm ly rượu đỏ, một tay cắm túi quần, đứng trước mặt một vị khách nước ngoài, vừa mỉm cười vừa nói vô cùng phong độ. Nhưng Hạ Tuyết nhìn đến hắn giận dữ muốn gần chết. Một tay nắm chặt dây chuyền mặt trăng trên ngực, sải bước đi tới trước mặt Hà Văn Hạo. Người du việc nhìn thấy Hạ Tuyết mặc trang phục như thế, cô ký gật đầu nhường ra. Các tân khách có chút quen thuộc Hàn gia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đỏ mặt, cô cắn răng đi đến trước mặt Hà Văn Hạo. Đầu tiên cố giả vờ mỉm cười nhìn người khách nước ngoài gật đầu một cái, sau đó dùng tiếng Anh lễ phép nói excuse me. Người khách nước ngoài vừa nghe lập tức mỉm cười giơ ly rượu xoay người rời đi. Giờ như Hà Văn Hạo không nhìn thấy Hạ Tuyết, cầm ly rượu đỏ lạnh mặt tránh đi. Anh đứng lại. Hạ Tuyết cắn răng cúi đầu. Đến bên kia đi, tôi có việc muốn nói với anh. Cô đừng cho rằng cô có hơn 100 vườn trà, tôi sẽ nghe lời cô. Hà Văn Hạo đột nhiên lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận cũng không để ý xung quanh, liền đưa tay nắm chặt cánh tay Hà Văn Hạo, kéo hắn đi tới dưới một cây liễu, tức giận nhìn tên đê tiện này. Rõ ràng tôi mặc quần áo này, đeo cái đồ vật này là tượng trưng cái gì, anh lại không nói cho tôi biết. Anh có quá đáng hay không đấy? Anh cố để tôi mất mặt đấy à? Hà Văn Hạo nghe tiếng như chó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net